Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 499 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vâng, xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh của tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn, chào bạn Hoàng Nguyễn. Xin chào bạn Gucci Yến, chào bạn Minh Tiến Nguyễn nha. Xin chào bạn Trường Nguyễn, chào Hậu Nguyễn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 499. Hiệu suất của Chu Bình rất cao, chỉ 2 ngày sau đã đến báo cáo. Toàn bộ hắc thanh thạch trong thành đều đã được tập hợp. Hơn nữa đều đã được luyện chế xong. Phía đông thành, một nơi nóng hầm hập, Chu Bình và gia chủ hai nhà khác đang chờ ở đây. Đây là lò rèn của tam đại gia tộc, toàn bộ binh khí trong thành hầu như đều từ đây mà ra. Lục Diệt thong thả đi đến, đám người Chu Bình vội vàng hành lễ, thái độ cung kính. Đều ở đây cả hay sao? Lục Diệt liếc mắt liền thấy vật liệu chất đống, màu đen vuông vức, dày một tấc, rộng năm tấc, chừng hơn 20 khối. Dạ, tất cả đều ở đây. Chu Bình đáp, hắc thanh thạch này giá rất đắt, số lượng trước mắt đã là toàn bộ dự trữ của thành trì. Lục Diệp cầm một khối lên ước lượng, thấy nặng tay, thúc giục linh lực rót vào, rồi khẽ gật đầu. Tạm được. Phẩm chất thứ này quá thấp, ở Cửu Châu hoàn toàn là rác rưởi không ai thèm, nhưng mà ở giới này chỉ có thể tạm dùng. Tìm một thợ rèn tới đây. Lục Diệp lại dặn, rất nhanh một thợ rèn vạm vỡ đứng trước mặt Lục Diệp, mặt hung dữ nhưng thái độ lại cung kính. Lục tiên sinh muốn rèn linh binh gì? Chu Bình ở bên giới thiệu. Đây là thợ rèn giỏi nhất của tam đại gia tộc chúng ta. Tài nghệ tuyệt đối không có vấn đề gì. Lục Diệp gật đầu rồi nói, người giúp ta một tay. Thứ hắn muốn rèn, không phải thợ rèn ở giới này có thể làm được. Trận chiến với quân tiên phong Hắc Cân Quân trước đó khiến Lục Diệp nhận ra một điều. Ở giới này tác dụng của tu sĩ bị giảm đi rất nhiều, dù là hắn, khi đó cũng không thể nào đuổi cùng giết tận một đội quân tiên phong hơn ngàn người. Dù hắn dốc hết sức, nhiều nhất cũng chỉ giết được 400-500, bởi vì cấp bậc tu sĩ quá thấp, tố chất thân thể không chênh lệch nhiều. Một đội quân tiên phong Hắc Cân Quân đã khó đối phó, nếu đại quân Hắc Cân Quân tấn công toàn diện, Định An Thành có lẽ không giữ được, cho nên không thể chỉ dựa vào một mình hắn. Nhưng thực lực cá nhân của tu sĩ khác còn yếu hơn, dù tập hợp họ lại cũng không phát huy ra được tác dụng lớn, vậy chỉ có thể mượn ngoại lực tập hợp những lực lượng này. Đồng khí liên chi trận bàn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất và duy nhất. Trận bàn này Lục Diệp trước kia luyện chế vô số đã sớm quen tay, phiền phức duy nhất là linh văn đồng khí liên chi cực kỳ phức tạp. Đây cũng là lý do Lục Diệp phải tăng tu vi lên linh khê cảnh tầng thứ nhất mới động thủ. Vì tu vi tám khiếu căn bản là không có đủ. Ngay lúc này, linh khê tầng thứ nhất có thành công hay không, Lục Diệp cũng không chắc chắn. Hắn lại dặn dò. Mang đồ tới. Chu Bình ra hiệu, lập tức có quân sĩ khiêng một rương lớn đặt cạnh chân của Lục Diệp. Hắn mở rương, bên trong toàn là linh thạch kém chất lượng. Lục Diệp dẫm lên những linh thạch này, sẵn sàng bổ sung linh lực vào bất cứ khi nào, rồi xắn tay áo. Bắt đầu thôi. Chẳng mấy chốc, lò rèn vang lên tiếng len keng. Thủ tịch thiết tượng mồ hôi nhễ nhại, chẳng mấy chốc đã rèn một khối hắc thanh thạch thành hình tròn. Mâm tròn hắc thanh thạch chỉ là hình dạng ban đầu của trận bàn. Trung tâm của trận bàn là linh văn. Không có linh văn thì nó vô dụng mà thôi. Sau khi thủ tịch thiết tượng rèn xong hình dáng ban đầu, Lục Diệp lại tiếp quản. Một đám người đứng một bên tò mò quan sát, không ai biết Lục Diệp muốn rèn gì. Hơn nữa Lục Diệp trông cũng không giống người am hiểu. Một tiếng keng vang nơi búa đập xuống, linh lực thúc giục, trên mâm tròn lập tức xuất hiện một cơ nguyên nhỏ bé gần như không thể nhận ra. Động tác của Lục Diệp cực nhanh, búa trong tay gần như liên tục, không ngừng nghỉ. Mỗi lần hạ xuống đều chuẩn xác, mỗi lần đều có một cơ nguyên ra đời. Linh văn là thứ cần sự liền mạch, chỉ cần sai sót một chút, mọi nỗ lực trước đó đều đổ sông đổ bể. Lục Diệp trước kia luyện chế đều là tiện tay mà làm, vì có linh lực khổng lồ và tinh thuần làm chỗ dựa. Nhưng giờ chỉ có thể dùng cách rèn thủ công này mà thôi. Ban đầu, đám người Chu Bình không nhìn ra gì, vì cơ nguyên âm dương quá là nhỏ. Thứ duy nhất họ cảm nhận được là sự nhẹ nhàng của Lục Diệp. Tiếng len keng nghe như một loại nhạc cụ đặc biệt. Nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người đều kinh ngạc. Khi từng âm dương nhị nguyên dần dần khảm vào nhau, diện mạo trận văn đã dần hiện ra. Thật đáng kinh ngạc, nếu không tận mắt chứng kiến, khó mà tưởng tượng. Trên đời có người có thể tạo ra hoa văn phức tạp, tinh vi như vậy trên một cái mâm tròn. Không ai biết hoa văn này đại biểu cho điều gì. Cấp độ thế giới này quá thấp, tu sĩ chỉ biết sơ về tu hành, căn bản không có khái niệm về linh văn. Lúc này, Lục Diệp phân tâm làm ba việc. Vừa rèn linh văn, vừa chú ý tiêu hao linh lực, vừa phải thúc giục uy năng của thiên phú thụ, bổ sung linh thạch từ dưới chân. Hơn một canh giờ sau, nhát búa cuối cùng của Lục Diệp cũng hạ xuống. Đám người vây xem mơ hồ thấy một vệt sáng lóe lên trên mâm tròn, nhưng vì quá nhanh, chụp chưa kịp nhìn rõ, đều cho rằng đó là ảo giác. Một khối trận bàn, một canh giờ, Lục Diệp hơi cạn lời. Trước kia thứ này hắn tiện tay là có thể luyện chế, nhưng mà kết quả cũng không tồi. May mà có thiên phú thụ thôn phệ linh thạch bổ sung tiêu hao. Nếu không, chỉ dựa vào tu vi hiện nay, chế tạo ra thứ này thật sự là không thể thành công. Ném trận bàn đã chế tạo xong sang một bên, Lục Diệp lại bắt tay vào chế tạo khối thứ hai. Thời gian trôi qua, từng khối trận bàn ra lò. Ngoài Chu Bình, hai vị gia chủ khác đều lộ vẻ đau lòng. Không phải gì khác, Lục Diệp tiêu hao quá nhiều. Từng sọt linh thạch kém chất lượng được chuyển đến, chẳng mấy chốc đã hết sạch. Không ai thấy hắn luyện hóa thế nào. Nhưng mà không ngoại lệ, linh thạch được chuyển đến đều không còn chút linh lực nào. Phải biết rằng, phần lớn linh thạch này là do hai nhà họ cung cấp, vốn tưởng dùng để đối phó với kẻ địch, ai ngờ lại dùng vào việc này. Thành chủ, vật mà thành Lục tiên sinh chế tạo, nó có tác dụng gì? Một gia chủ không nhịn được hỏi. Chu Bình lắc đầu, tỏ vẻ không biết, liếc nhìn Lục Diệp đang bận rộn, dứt khoát cầm một khối lên xem xét. Thứ này không phải là binh khí, hiển nhiên không dùng để giết địch. Dù sao cũng không thể ném ra đập người. Nhưng tiên sinh tốn nhiều công sức chế tạo, chắc chắn không phải là vật vô dụng. Nghĩ vậy, Chu Bình hơi thúc giục linh lực rót vào. Chẳng mấy chốc, hắn khẽ hử một tiếng, quay đầu nhìn một vị gia chủ ngay bên cạnh. Sao vậy? Gia chủ kia không hiểu, Chu Bình vẫn nhìn hắn. Sau một khắc, gia chủ kia cũng kinh ngạc, vì hắn nhạy cảm nhận ra khí cơ của Chu Bình đang cố gắng dung hợp với khí cơ của hắn. Ý niệm vừa động, lập tức tương tác. Chu Bình và đối phương đồng thanh a lên một tiếng, khí cơ hai người dung hợp không chút trở ngại. Chỉ vậy thì thôi, mấu chốt là hai người có thể cảm nhận rõ ràng, có thể mượn linh lực của đối phương. Có chuyện gì? Một vị gia chủ khác nghi hoặc. Chu Bình định thần dẫn dắt khí cơ đã dung hợp kéo dài về phía hắn. Rất nhanh, vị gia chủ thứ ba cũng ngạc nhiên. Thời gian trôi qua, từng khối trận bàn được tạo ra. Hai ngày sau, trọn vẹn 20 khối trận bàn đã ra lò. Không cần phải chế tạo thêm, vì số lượng tu sĩ Định An Thành có hạn. Tổng cộng không đến 300 người. Một nửa trong số đó chỉ mới mở ra một hai khiếu. Một nửa còn lại mới mở trên ba khiếu, cho nên 20 khối trận bàn là quá đủ. Trên quảng trường, toàn bộ tu sĩ trên ba khiếu của Định An Thành tập trung ở đây. Theo lệnh của Lục Diệp, 7 người một tổ chia ra làm 20 tổ. mỗi tổ đều có ít nhất một tu sĩ trên năm khiếu cầm lấy trận bàn. Chu Bình đã hiểu sơ qua về giá trị to lớn của trận bàn này. Biểu thị sơ qua, các tu sĩ khác lập tức hiểu rõ, tự mình kết trận diễn luyện vô cùng hứng thú. Trước kia họ chưa từng gặp vật nào thần kỳ như vậy. Lục Diệp bước tới, Chu Bình lập tức nghênh đón, hưng phấn ôm quyền. Tiên sinh, các tu sĩ đang diễn luyện. Các tu sĩ đang diễn luyện cũng dừng lại, nhìn về phía hắn. Lục Diệp gật đầu, đưa tay vẫy xuống phía dưới, lập tức có một tu sĩ cầm trận bàn tiến lên, giao trận bàn cho hắn. Lục Diệp giơ trận bàn lên. Đây là đồng khí liên chi trận bàn. Diệu dụng của nó chắc các người đã biết. Lấy trận bàn này làm trung tâm, 7 người có thể khí cơ tương liên, phát huy ra tác dụng lớn hơn nhiều so với 7 người cùng liên thủ. Mọi người đều gật đầu, Lục Diệp lại chuyển đề tài. Khí cơ tương liên chỉ là công dụng đơn giản nhất của trận bàn này. Tác dụng chân chính là phụ trợ kết trận. Kết trận, Chu Bình khó hiểu. Giống như, Lục Diệp vừa nói vừa cầm trận bàn đi lên vài bước, tới bên cạnh mấy tu sĩ, thúc giục linh lực kích phát trận bàn. Dưới sự dẫn dắt của khí cơ, có 6 người bị bao phủ trong trận thế, khí cơ giao cảm, linh lực hội tụ. Sau một khắc, một bóng người hư ảo mờ mịt bỗng xuất hiện, bao phủ cả Lục Diệp và 6 người vào trong. Như thế này, đây là... Chu Bình không khỏi trợn mắt. Trước hôm nay, hắn chưa từng thấy cảnh tượng nào càng lạ kỳ như vậy. Dù bóng người kia mờ mịt, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy một ít dấu vết. Đó rõ ràng là một con rùa lớn. Làm sao mà tạo ra được? Không chỉ Chu Bình kinh ngạc, rất nhiều tu sĩ đều không dám tin. Đây quả là thần tích. Nhưng Lục Diệp lại rất không hài lòng. Vì hư ảnh huyền vũ này quá mờ nhạt, chủ yếu là do tu vi hiện nay quá thấp, linh lực cụ thể chỉ có thể hóa tới mức này, nhưng dù vậy cũng khiến cho mọi người phải chấn động. Đây là huyền vũ trận thế, kết trận xong, phòng ngự tăng mạnh, thích hợp nhất để xung trận giết địch. Tiếp theo, ta sẽ dạy cho các người cách kết trận. Giọng nói của Lục Diệp lại tiếp tục vang, mọi người đều chờ mong. Có trận bàn phụ trợ, chỉ cần hiểu rõ các yếu điểm của kết trận, việc kết trận không hề khó. 3 ngày sau, tại cổng Định An Thành mở toang, Lục Diệp dẫn đầu, 100 kỵ binh theo sau. Hắn đã hiểu rõ nhiệm vụ lần này, đơn giản là giải quyết Hắc Cân Quân. Tuy nói chỉ cần chờ đợi, Hắc Cân Quân chắc chắn sẽ xâm phạm lần nữa. Nhưng mà Lục Diệp không muốn bị động, hắn thích chủ động tấn công hơn. Nhất là chém giết Hắc Cân Quân còn có thể thu hoạch lượng lớn tu la ấn, hắn càng không thể nào chờ đợi. Ở một nơi bí ẩn, hình ảnh đội kỵ mã đang tiến lên được phản chiếu, chính giữa là bóng dáng của Lục Diệp. Nghiệp chướng à! Lão tộc trưởng đấm ngực dậm chân đầy lo lắng, bởi vì theo thế cục bình thường, Hắc Cân Quân đúng là sẽ xâm phạm Định An Thành lần nữa. Nhưng đó là khoảng 10 ngày sau, khi đó Hắc Cân Quân đánh một tòa lâu thành khác không được. Binh mệt, ngựa mỏi, với tu vi của Lục Diệp hiện nay, ứng phó tuy có chút khó khăn, nhưng không phải quá khó. Đây mới là quá trình lịch luyện bình thường, nhưng giờ Lục Diệp lại chủ động tấn công. Tiểu tử này sao không thể nào an ổn chứ? Tộc trưởng à, kỳ thật, hắn chủ động tấn công vào lúc này, có thể có lợi hơn cho hắn đấy. Nữ tử vẫn luôn bên cạnh lão tộc trưởng an ủi. Người nói thế nào? Lão tộc trưởng hỏi. Dạ, Hắc Cân Quân đang dốc sức tấn công Thiên Lưu Thành. Lúc này hắn dẫn người đến, vừa vặn có thể giáp công Thiên Lưu. Chỉ cần bên hắn có chiến quả nhất định, Thiên Lưu Thành chắc chắn sẽ thấy cơ hội. Tới khi đó ra khỏi thành nghênh chiến, biết đâu có thể diệt được Hắc Cân Quân, hoàn thành lịch luyện sớm hơn. Không sai. Chính là đạo lý này. Lão tộc trưởng lo lắng, nghe vậy suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Nữ tử nói tiếp. Ta từng xích tiếp xúc với vị sư huynh này, hắn không phải loại người lỗ mãng. Người xem trước khi xuất phát, hắn còn chuẩn bị trận bàn. Tác dụng của từng tiểu đội như vậy trong đại chiến là không hề nhỏ. Hắn nếu không có nắm chắc, tuyệt đối sẽ không làm vậy đâu. Lão tộc trưởng lúc này mới yên tâm. Sau lần này, chờ hắn lịch luyện lần sau, lập tức tiếp dẫn hắn tới đây. Đừng để xảy ra chuyện gì nữa, lão già này không có chịu nổi giày vò đâu. Đội kỵ mã tiến lên, Lục Diệp dẫn đầu, 20 tiểu đội theo sát sau. 3 ngày thao luyện đã giúp cho tu sĩ Định An Thành thành thạo vận dụng trận bàn. Như vậy dù trong chiến đấu có giảm quân số, tiểu đội cũng có thể kịp thời thay đổi trận thế. Chu Bình không đi theo, hắn rất muốn, nhưng thân là thành chủ, cần phải ở lại Định An Thành. Mục tiêu lần này của Lục Diệp là Thiên Lưu Thành, cách 300 dặm. Theo tin tức đáng tin cậy từ Định An Thành, Hắc Cân Quân đang dốc sức tấn công Thiên Lưu Thành. Tình hình bên đó như thế nào thì không rõ. Nhưng Thiên Lưu có thực lực mạnh hơn Định An Thành nhiều, nên bất kể ra sao cũng có thể kiên trì một thời gian. Ngựa có huyết thống dị thú, sức bền tốt hơn ngựa thường. 300 dặm đường, đám người Lục Diệp chỉ mất 3 ngày đã tới nơi. Không tham chiến ngay mà nghỉ ngơi ở nơi cách Thiên Lưu Thành 50 dặm, đồng thời thăm dò tình hình bên kia. Toàn bộ đội ngũ trừ hắn ra, những người khác đều không có năng lực chiến đấu lâu dài. Một thân linh lực dùng một chút là ít đi, nên lần này tập kích phải có chiến quả quyết định. Nếu không, chờ Hắc Cân Quân tỉnh táo lại, đội ngũ hơn 100 người không đủ cho chúng giết. Một lát sau, một đội 7 người quay về báo cáo tình báo do thám được cho Lục Diệp đang chờ ở đây. Không khác mấy so với dự đoán của hắn, nội tình thành Thiên Lưu quả nhiên mạnh hơn Định An Thành rất nhiều. Hắc Cân Quân đã phát động 3 đợt tấn công, nhưng vẫn chưa giành được chiến quả quyết định. Ngược lại, phe mình tổn thất không nhỏ. Cũng chính vì vậy, tiểu đội Hắc Cân Quân trước đó bơi đến Định An Thành gây quỷ luân thảo. Kết quả bị Lục Diệp tiêu diệt, là dẫn tới một đạo tiên phong quân ngàn người, vẫn tử thương quá nữa. Chính vì chiến sự bên này căng thẳng, Hắc Cân Quân mới không còn sức lực đi gây sự với Định An Thành. Hiện tại Hắc Cân Quân đang nghỉ ngơi chỉnh đốn, xem ra không có ý định bỏ qua. Đây cũng là lẽ thường, Hắc Cân Quân vốn xuất thân từ Sơn Phỉ, trên đường phát triển thuận buồm xuôi gió. Nơi nào đi qua đều có tiền lệ, thành trì chủ động đầu hàng. Kết quả là bị tổn binh hào tướng ở Thiên Lưu. Thủ lĩnh Hắc Cân kia sao có thể lui binh như vậy? Chỉ cần chiếm được Thiên Lưu thì mọi tổn thất trước đó đều là đáng giá. Đổi lại là bất kỳ ai ở vị trí của thủ lĩnh Hắc Cân quân cũng sẽ không dễ dàng rút lui. Lúc này đi gây sự với Hắc Cân quân chắc chắn là không khôn ngoan. Hơn 100 người hắn mang đến tuy rằng đều có tu vi, nhưng số lượng quá ít. Cần phải xuất động vào thời điểm thích hợp mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Suy nghĩ một chút, Lục Diệp quyết định tĩnh lặng chờ thời cơ, tin rằng phe Hắc Cân quân sẽ không để hắn đợi quá lâu. Ra lệnh cho mọi người ẩn nấp tại chỗ, còn hắn một mình rời đi. Không ai biết hắn đi đâu, chỉ khoảng nửa ngày sau hắn đã trở về. Hắc Cân quân quả nhiên không để Lục Diệp chờ quá lâu. Chỉ 2 ngày sau, mọi người đang nghỉ ngơi chỉnh đốn, liền mơ hồ cảm nhận được động tĩnh khác thường từ hướng Thiên Lưu Thành truyền đến. Lục Diệp lập tức cúi người, áp tai xuống đất rồi cẩn thận lắng nghe. Một lát sau, hắn nhướng mày quá khẽ. Chuẩn bị. Hơn 100 người nghe hiệu lệnh, lập tức nghiêm chỉnh chờ lệnh. Lên ngựa. Lục Diệp lại tiếp tục hạ lệnh. Mọi người tung mình lên ngựa, động tác gọn gàng dứt khoát, thần sắc nghiêm nghị. Xuất phát. Lục Diệp liếc nhìn họ, thúc ngựa đi đầu hướng về Thiên Lưu Thành. Giờ phút này đại quân Hắc Cân quân đang công thành, những tảng đá khổng lồ rực cháy dưới tác dụng của máy ném đá xé rách bầu trời, hoặc nện lên tường thành, hoặc là rơi vào trong thành. Trên tường thành dày cộm, khắp nơi là những hố sâu lỗ chỗ, trong thành cũng nhiều nơi hư hại, dân chúng tử thương đâu đâu cũng thấy. Khu vực gần tường thành là một cảnh tượng luyện ngục. Sau trọn nửa canh giờ mưa đá công phá, lại đến nửa canh giờ mưa tên bắn phủ đầu, Hắc Cường quân lúc này mới ồ ạt công thành. Phỉ quân đông như thủy triều, gào thét xông lên, kẻ vác thang mây thô sơ, người thì cầm thuẫn che chắn phía trước, khí thế hung hăng. Thế công như vậy, Thiên Lưu đã chống đỡ qua mấy ngày, lần này tự nhiên quen thuộc đường lối. Nơi hai bên giao tranh kịch liệt nhất là đoạn tường thành chỗ Đông Môn, liên tục các cân quân liều chết không sợ, mượn thang mây trèo lên tường thành đều bị thủ quân Thiên Lưu thành chém ngã. Trong thành, lầu phía trên Đông Môn, thành chủ Thiên Lưu là Tạ Lễ, thần sắc nghiêm nghị đứng đó. Từng quân sĩ vội vàng chạy đến báo cáo chiến huống các nơi. Hắn vài lời phân phó, những quân sĩ này lại nhanh chóng rời đi. Thiên Lưu thành có thể chống đỡ dưới thế công quá cân quân đến bây giờ, không chỉ vì nội tình của thành trì này hùng hậu, mà còn nhờ có Tạ Lễ ở trung tâm điều phối chỉ huy. Có thể nói nếu không có Tạ Lễ, thành Thiên Lưu này tuyệt đối không trụ được đến bây giờ. Hắn nhìn Hắc Cân quân đang hùng hổ kéo tới phía dưới, phán đoán rõ ràng. Hắc Cân quân chỉ có thể chống đỡ được đợt tấn công này nữa thôi. Chỉ cần chặn được lần này, Hắc Cân quân tất sẽ lui binh. Đến khi đó Thiên Lưu thành sẽ có cơ hội lấy lại sức. Nhưng rốt cuộc có chặn được hay không, trong lòng hắn thật ra cũng không chắc. Chiến sự thế này yếu tố ảnh hưởng chiến cục quá là nhiều. Dù hắn có tài năng quân sự cực cao, cũng không thể hoàn toàn chi phối hướng đi của cuộc chiến. Chỉ có thể cố hết sức mình nghe theo mệnh trời. Trong đầu bất giác hiện ra gương mặt một người trẻ tuổi. Đó là một người trẻ tuổi hắn chưa từng gặp mặt. Hai ngày trước đột nhiên ghé thăm, tìm đến hắn, tự xưng là đến từ Định An Thành, cách đây mấy trăm dặm. Khi đó hai bên nói chuyện đơn giản một hồi, giúp hắn biết được một vài sắp xếp của đối phương. Hắn biết, lúc này thật ra không thể nào trông cậy vào ngoại lực, nhưng vẫn không khỏi có chút chờ mong. Nếu thật sự có kỳ binh, lúc này hắn đã là xuất hiện rồi chứ. Ánh mắt đảo qua, quét nhìn toàn bộ chiến trường. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là trong tầm mắt toàn là Hắc Cân quân, hoàn toàn không có kỳ binh nào. Điều này khiến hắn không khỏi có chút hoài nghi. Cảnh tượng hai ngày trước rốt cuộc có phải thật sự đã xảy ra hay không? Bởi vì sau khi người trẻ tuổi kia rời đi, hắn còn đặc biệt dặn dò thuộc hạ, âm thầm bám theo. Kết quả trong nháy mắt đối phương đã biến mất. Đối phương cứ thần bí xuất hiện như vậy rồi lại biến mất như quỷ mị. Bên kia là gì vậy? Một người ăn mặc như mưu sĩ ở bên cạnh đột nhiên kinh ngạc hỏi. Tạ Lễ nhìn theo hướng ánh mắt của người này, mơ hồ thấy hướng đó có vài chấm đen nhỏ đang nhanh chóng áp sát. Sắc mặt biến đổi, lập tức vận dụng linh lực gia trì vào hai mắt. Tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn chút. Kỵ binh! Tạ Lễ nhíu mày, hắn đã nhìn ra. Bên kia đột nhiên xuất hiện một đội kỵ binh. Người dẫn đầu tuy không nhìn rõ lắm, nhưng thân hình mơ hồ tương tự như người trẻ tuổi đã gặp vào hai ngày trước. Có điều số lượng đội kỵ binh này không nhiều, chỉ khoảng hơn 100 người. Tạ Lễ nhìn ra phía sau đội kỵ binh, nhưng mà chẳng thấy gì. Đây chẳng lẽ chính là kỵ binh mà người trẻ tuổi kia nhắc tới hay sao? Hơn 100 người, cho dù toàn bộ đều có tu vi, trong chiến trường này thì làm được gì? Nhiều nhất là xung sát trong chiến trận vài lần, đợi cho linh lực hao hết cũng chỉ có thể chờ bị làm thịt. Đại nhân à, đây là người quá cân quân hay sao? Mưu sĩ kia hỏi. Tạ Lễ lắc đầu, hắn không chắc lai lịch của đội kỵ binh này, nhưng xem khí thế rõ ràng là nhằm thẳng hậu phương của Hắc Cân quân mà đến. Trong lúc quan sát, Hắc Cân quân rõ ràng cũng đã phát hiện ra tung tích của đội kỵ binh này. Lập tức có một đội ngũ 500 người nghênh đón, khoảng cách đôi bên nhanh chóng rút ngắn. Tạ Lễ nhìn chăm chú không rời mắt, hắn biết mình rất nhanh sẽ xác định được lập trường của đội kỵ binh này, là địch hay là bạn, chỉ xem cuộc chạm trán sắp tới của đôi bên. 10 hơi thở sau, hai đội ngũ va chạm, Tạ Lễ không khỏi thần sắc khẽ động. Bởi vì hai đội ngũ kia nháy mắt đã lao vào chém giết, đội kỵ binh từ phương xa đến giống như một mũi tên dài, thế như chẻ tre đục thủng quân trận 500 người của Hắc Cân quân, không hề quay đầu mà tiếp tục xung phong. Chỉ một đợt xung phong này 500 người đã chết hơn trăm, mà bọn hắn đến cả năng lực ngăn cản đội kỵ binh trong thoáng chốc cũng không có. Nơi đội kỵ binh đi qua, Hắc Cân Quân ngã rạp như rơm rạ. Mưu sĩ kia kinh hãi nói: "Những người này từ đâu tới? Lấy ít địch nhiều, lại thế như trẻ tre. Kẻ dẫn đầu tuyệt đối tu vi không tầm thường. Trong đội ngũ chắc chắn có hơn phân nửa là người có tu vi." Định An Thành. Con người của Tạ Lễ sáng lên, cuối cùng đã xác định. Chuyện hai ngày trước là thật sự đã xảy ra. Người trẻ tuổi xuất quỷ nhập thần kia đến, mang theo một đội kỵ binh. Điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối là số lượng này thật sự quá ít. Người Định An Thành. Mưu sĩ kia nghe bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia nghe nói Hắc Cân Quân đến quấy nhiễu Định An là bị bên đó đánh cho đại bại. Xem ra Định An cũng biết đạo lý môi hở răng lạnh. Đây hẳn chỉ là tiên phong, đại quân Định An e rằng rất nhanh sẽ đến. Nghĩ rồi mưu sĩ lòng phân chấn hẳn lên. Nếu đại quân Định An có thể từ hậu phương tập kích Hắc Cân Quân, cùng Thiên Lưu Thành bên này trong ngoài giáp công, thật sự có hy vọng nhất cử đánh tan Hắc Cân Quân. Trong lúc nói chuyện, mưu sĩ lại cả kinh. Bọn hắn là muốn làm gì? Không vì gì khác, trong tầm mắt của hắn, đội kỵ binh vốn xếp thành hàng dọc, lúc này đột nhiên biến đổi trận thế. Hơn trăm người hóa thành hình mũi tên, nhắm thẳng vào trung tâm đại quân Hắc Cân Quân mà lao đến. Mưu sĩ gần như không nỡ nhìn thẳng, cho dù đội kỵ binh này trước đó đã thể hiện ra cơ động tính và sức phá hoại cường đại, nhưng cũng không nên hành sự mạo hiểm như vậy. Cách làm đúng đắn nhất của họ nên là du tẩu tập kích ở rìa quân Hắc Cân Quân, chứ không phải đánh thẳng vào trung tâm thế này. Bởi vì làm vậy quá mạo hiểm, một khi đã tiến công bị chặn, bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Tới khi đó không ai có thể sống sót dưới vòng vây như vậy, trừ phi họ có thể luôn duy trì được đà tiến công mãnh liệt. Tà Lễ cũng không nghĩ ra đội kỵ binh này rốt cuộc muốn làm gì. Theo hắn thấy, cách làm này của đối phương hoàn toàn là con đường tự sát. Cách Thiên Lưu Thành 10 dặm, Lục Diệp gật đầu, miệng hô to: "Tất cả theo sát ta." Toàn bộ đội kỵ binh trừ hắn ra, tất cả mọi người đều mặt lộ ra vẻ căng thẳng, thấp thỏm bất an. Bọn hắn tuy đều có tu vi, nhưng trước đây chưa ai từng làm chuyện điên rồ như vậy. Điều mà Tạ Lễ và mưu sĩ nhìn ra được, bọn họ thân trong đó tự nhiên càng rõ ràng. Một khi rớt lại phía sau, đó chính là tử cục, cho nên mỗi người đều phải tập trung 12 phần tinh thần. Lúc này điều duy nhất khiến họ có thể có chút cảm giác an toàn chính là sự giao hòa khí cơ được trận bàn dẫn dắt. Dưới tác dụng của trận bàn, bọn hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Linh lực bản thân tiêu hao cực ít, điều này không thể nghi ngờ gì, có nghĩa là sức bền của họ mạnh hơn ngày thường gấp mấy lần. Va chạm thật sự bùng nổ vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều bám sát thân hình của Lục Diệp, không hề nao núng xung phong về phía trước. Tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai, liên tiếp không ngừng, mùi máu tanh nồng nặc gây mũi. Sau đó tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện một điều. Đó là tốc độ của cả đội kỵ binh từ đầu đến cuối không hề chậm chút nào. Bất kể phía trước có bao nhiêu địch nhân ngăn cản, đội kỵ binh hơn trăm người giống như một mũi tên không gì cản nổi. Tất cả những kẻ chạm phải đều tử thương tại chỗ. Một đường tiến lên, rẽ sóng phá gió, thây nằm đầy đất ven đường. Chỉ trong nửa chén trà công phu, đội kỵ binh đã xung sát vào trung tâm của đại quân Hắc Cân Quân. Nhưng mà thế công vẫn không có dấu hiệu bị cản trở. Tự như kẻ địch chặn đường phía trước không phải là Hắc Cân Quân khét tiếng hung ác, mà chỉ là đám mèo hoang chó dại. Chúng ta mạnh đến thế sao? Từng kỵ binh theo Lục Diệp giết đến nơi này, trong lòng không khỏi nảy ra ý nghĩ kỳ quái. Dù biết dựa vào trận bàn thần kỳ, bọn họ có thể phát huy ra thực lực vượt xa tu vi bản thân, nhưng không ai ngờ trong chiến sự thế này, cuộc xung sát của họ là có thể thuận lợi đến thế. Hóa ra, chúng ta thật sự mạnh đến thế. Hắc Cân Quân phèn phèn, lũ hề nhảy nhót mà thôi. Ý niệm chuyển biến, ý chí dần dần kiên định, sự thấp thỏm bất an trước đó hoàn toàn biến mất. Đội kỵ binh triệt để bung sức, trong nháy mắt, Hắc Cân Quân tử thương càng nhiều hơn. Bên trên thành, Tạ Lễ và mưu sĩ bên cạnh nhìn đến hoa mắt thần mê. Vùng thấy đội kỵ binh này hành sự mạo hiểm, bọn hắn đều không lạc quan, ai ngờ lại có kinh hỉ lớn đến vậy. Đội kỵ binh hơn 100 người này tất cả đều là người có tu vi, đặc biệt là người trẻ tuổi dẫn đầu. Thực lực không nghi ngờ là mạnh nhất. Trường thương trong tay hắn vung lên, trong phạm vi 3 trượng không còn người sống. Có thể nói cuộc đột kích của đội kỵ binh này có thế như thế trẻ tre, người trẻ tuổi dẫn đầu đóng vai trò quyết định. Đúng là một mãnh tướng. Mắt mưu sĩ sáng lên, đột nhiên ôm quyền nói. Đại nhân à, mãnh tướng như vậy không thể nào để tổn thất. Nếu có thể thu phục đội kỵ binh này, vậy đối đầu Hắc Cân quân chúng ta chắc chắn có thêm 2 phần thắng. Tạ Lễ nghe thì gật đầu. Không tệ. Dù mưu sĩ không nhắc, thì thấy đội kỵ binh như vậy, Tạ Lễ cũng nảy sinh lòng yêu tài. Mưu sĩ nói. Thuộc hạ xem ý đồ của bọn họ, dường như muốn đục thủng trận của Hắc Cân quân, mà phương hướng bọn họ chính là nơi có cửa thành. Đại nhân à, chúng ta cần tiếp ứng một phen. Tạ Lễ lập tức hiểu điều hắn định làm, tức thì vẫy tay có truyền lệnh binh đến. Đại nhân, lệnh cho thủ quân giữ cửa thành, thấy thời cơ thì mở cổng thành, tiếp ứng đội kỵ binh ở bên dưới. Dạ vâng. Tôi nói lúc này mở cổng thành sẽ có rủi ro rất lớn, nhưng nếu có thể tiếp ứng đội kỵ binh này vào trong thì trả giá một chút cũng đáng. Một đội kỵ binh như vậy tuyệt đối có thể phát huy được tác dụng cực lớn trong cuộc chiến Hắc Cân quân. Hơn nữa đối phương rõ ràng là nhằm vào cửa thành, có lẽ cũng muốn vào thành nghỉ ngơi, chỉnh đốn sau khi xung sát. Tạ Lễ bây giờ chỉ lo đội ngũ này sức lực không đủ dẻo dai, như vậy bọn họ chưa chắc đã xông đến được cửa thành. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện lo lắng của mình là thừa. Đội kỵ binh hơn 100 người kia cho tới giờ phút này tốc độ vẫn không hề chậm, thỉnh thoảng có ngựa bị thương vong. Đồng bạn gần đó đều kịp thời đến cứu viện, kéo đối phương lên lưng ngựa của mình. Lại nửa chén trà công phu, toàn bộ đại quân Hắc Cân quân gần như bị đột thủng. Đội kỵ binh cách cửa thành chưa đến 300 trượng. Tới rồi! Tạ Lễ nắm chặt nắm đấm. Két! Cổng thành dày nặng từ từ mở, trong thành lượng lớn thủ quân ào ạt xông ra, cùng Hắc Cân quân phía trước tử chiến, tạo cơ hội cho đội kỵ binh đột phá. Tạ Lễ thở vào một hơi, đến lúc này đã không còn gì bất ngờ. Đội kỵ binh hẳn có thể an toàn vào thành, nhưng đúng lúc này mắt hắn trợn tròn, trong con người lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc và sửng sốt, dường như nhìn thấy cảnh tượng gì khó tin. Mưu sĩ bên cạnh cũng đờ người ra. Bọn hắn là muốn làm gì? Trong tầm mắt hai người, đội kỵ binh đang thẳng tắp lao về phía cửa thành, vậy mà cách cửa thành trăm trượng là lượn một vòng cung, hướng về phía khác xung sát, vẫn như cũ thế như trẻ tre. Bọn họ là không muốn vào trong thành sao? Bọn họ còn muốn xung sát? Không thể nói lý, không thể nói lý. Tâm trạng của mưu sĩ này nháy mắt nổ tung, trên đời này sao lại có mãn phu như vậy? Bọn họ có thể đục thủng quân trận của Hắc Cân quân, đúng là khiến cho người ta kinh ngạc. Nhưng thế công như vậy làm sao có thể kéo dài? Thiên Lưu Thành bên này vì tiếp ứng bọn họ, thậm chí đến cổng thành cũng chủ động mở ra. Kết quả người ta lại chẳng thèm liếc mắt một cái, chuyển hướng bỏ đi. Như vậy ngược lại khiến phòng ngự bên Thiên Lưu xuất hiện sơ hở, nháy mắt nguy cơ tứ phía. Vốn là Hắc Cân quân công thành không được, chỉ có thể lấy mạng người đi lấp. Nhưng giờ phút này, cổng thành mở rộng, Hắc Cân quân gần đó lập tức như mèo ngửi thấy mùi tanh, đồng loạt kéo về phía này. Trong khoảnh khắc, chỗ đông môn, áp lực cực lớn, dù thủ quân liều chết chống cự cũng liên tiếp bại lui, mắt thấy sắp bị Hắc Cân quân đánh vào trong thành. Tạ Lễ đã không còn sức chú ý đến đội kỵ binh, từng mệnh lệnh hạ đạt. Thủ quân các nơi vội vàng được điều đến chỗ cửa thành, lấp vào chỗ trống. Cổng thành nếu không đóng, nơi này vĩnh viễn là điểm yếu của phòng ngự. Ngay lúc hắn đang sức đầu mẻ trán, khóe mắt bỗng liếc thấy đội kỵ binh giết trở về. Vẫn là đánh đầu thắng đó, nơi đi qua, Hắc Cân quân không người nào địch nổi, đều chết thảm ngay tại chỗ. Đội kỵ binh sát qua, chỗ cửa thành nháy mắt trống không. Thủ quân vốn đang chịu áp lực cực lớn, ngây người nhìn vô số thi thể nằm rạp trước mắt, nhất thời là có chút không biết phải làm sao. Đội kỵ binh cũng không sao xông ra quá xa, mà sau khi xung sát một phen, lại vòng một đường lớn giết trở về nơi này, tiêu diệt tại chỗ đám Hắc Cơn quân đang xông lên lần nữa. Kỳ binh nhường này... Môi của Tạ Lễ run run, hắn biết mình đã xem thường năng lực của đội kỳ binh này. Tác dụng mà hơn 100 người này phát huy trên chiến trường đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Mà cách làm của đội kỳ binh lúc này không thể nghi ngờ là đang giúp họ giảm bớt áp lực cho cổng thành, để bọn họ có thời gian đóng lại cổng thành. Đóng cổng thành! Tạ Lễ tức giận quát. Theo mấy lần đội kỵ binh xung sát tới lui, đồng môn cuối cùng cũng được đóng. Mãi tới lúc này, đội kỵ binh mới rời khỏi khu vực chiến trường này. Dường như không còn nỗi lo về sau, tiếp tục nhịp điệu xung sát điên cuồng như khi trước. Tiểu hữu, soái kỵ đằng kia chính là nơi thủ lĩnh Hắc Cân quân đang ở. Giết chết hắn, trận này có thể thắng. Tạ Lễ vội vàng hô lớn với Lục Diệp ở bên dưới. Quả thật, số lượng Hắc Cơn quân bị đội kỵ binh chém giết không ít, cũng triệt để làm rối loạn trận hình của Hắc Cơn quân. Nhưng chỉ cần thủ lĩnh Hắc Cơn quân không chết, trận chiến này không kết thúc. Ngược lại, nếu có thể giết thủ lĩnh Hắc Cơn quân sẽ lập tức trở thành một đám ô hợp. Tới khi đó, thậm chí Thiên Lưu Thành bên này cũng có thể mở thành nghênh địch. Một trận định càn khôn. Dựa vào năng lượng mà đội kỵ binh thể hiện trước đó, Tạ Lễ cảm thấy bọn họ có thể hoàn thành hành động trảm thủ này, lập tức đưa ra gợi ý. Bởi vì hắn phát hiện đội kỵ binh này tuy kiêu dũng vô song, nhưng dường như hoàn toàn không phát hiện ra cây xoáy kỳ rõ ràng kia. Nhưng điều khiến Tạ Lễ cảm thấy bất đắc dĩ là dù hắn đã nhắc nhở như vậy, đối phương lại chẳng hề có ý làm theo, vẫn cứ hướng về phía có số lượng Hắc Cân quân đông nhất mà giết tới. Người trẻ tuổi này bị mù rồi sao? Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Tạ Lễ liền lộ ra kinh ngạc. Bởi vì dưới xoáy kỳ, một bóng người cao lớn đột nhiên thúc ngựa phi ra, một đám quân sĩ bên cạnh theo sát. Tạ Lễ vội vàng hô. Tiểu hữu, cẩn thận à! Thủ lĩnh Hắc Cân quân kia đến tìm ngươi đấy! Hiển nhiên là đối phương thấy đội kỳ binh do Lục Diệp dẫn đầu có sức phá hoại quá mạnh, quyết định đích thân ra tay ngăn cản. Thủ lĩnh Hắc Cân quân cũng là bị ép đến bất đắc dĩ. Từ khi đội kỵ binh này xuất hiện cho tới nay, Hắc Cân quân chết dưới tay bọn họ đã vô số kể. Ban đầu hắn cũng bị sức mạnh mà đội kỵ binh này thể hiện ra làm cho kinh ngạc. Sở dĩ đợi đến bây giờ là vì hắn cảm thấy thời cơ đã đến. Sau khi xung sát với cường độ như vậy, đội kỵ binh này còn có thể phát huy được bao nhiêu thực lực. Để một lần bắt gọn đội kỵ binh này, thủ lĩnh Hắc Cân quân không chỉ đích thân ra tay, thậm chí còn mang theo cả đội thân vệ của mình. Đây chính là một bộ phận lực lượng tinh nhuệ nhất của Hắc Cân quân. Số người còn gấp hơn 3 lần so với đội kỵ binh. Trên lưng ngựa, Lục Diệp đang dẫn đầu xung sát, chớp chớp mắt. Tiếng hô của Tạ Lễ hắn đương nhiên là nghe, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn có kế hoạch của riêng mình, không muốn giao thủ cùng thủ lĩnh Hắc Cân quân quá sớm. Bởi vì dựa theo mấy lần kinh nghiệm lịch luyện ít ỏi, nếu giải quyết thủ lĩnh Hắc Cân quân, vậy lần lịch luyện này cơ bản là kết thúc. Nhưng hắn không muốn giết địch. Song không chịu nổi địch nhân tự mình đến tìm chết. Hơi chú ý vị trí của thủ lĩnh Hắc Cân quân, điều này rất dễ quan sát, bởi vì bên cạnh đối phương có một tinh lính khiêng cờ. Chỗ tinh lính này đứng chính là vị trí của thủ lĩnh. Nửa canh giờ sau, Lục Diệp vẫn luôn dẫn đội kỵ binh tránh né đội thân vệ do thủ lĩnh Hắc Cân quân thống lĩnh. Cảnh tượng này khiến Tạ Lễ nhìn mà khá là cạn lời. Nhưng trong mắt của thủ lĩnh Hắc Cân quân, đây không thể nghi ngờ là đối phương đang thị nhược. Có điều tốc độ của đối phương quá nhanh, lẫn lũi như chạch, hắn mấy lần vây chặn mà đều không thành công. Vì vậy không khỏi tức giận quay đầu liếc nhìn tên lính khiêng cờ của mình, ra lệnh một tiếng, soái kỳ liền được che đi. Làm như vậy Lục Diệp liền không biết thủ lĩnh Hắc Cân quân đang ở đâu, chỉ có thể dẫn đội kỵ binh không ngừng thay đổi phương hướng. Lại một nén nhang sau, phía trước bỗng xuất hiện một đội ngũ áo giáp sáng ngời. Quân dung chỉnh tề, trên đầu kẻ dẫn đầu lơ lửng một chữ vạn đầy mê hoặc. Lục Diệp thở dài, vẫn là không tránh được. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Thủ lĩnh Hắc Cân quân cố ý ẩn mình, là đặc biệt nhắm vào đội kỵ binh của bọn hắn, cho nên sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt nhau. Tiểu tử thối! Ta xem, lần này ngươi chạy đi đâu? Thủ lĩnh Hắc Cân Quân nghiến răng kèn kẹt, nhìn Lục Diệp với gương mặt đầy lửa giận, tự như hận không thể nào rút gân lột da hắn. Vừa nói vừa đích thân đón đánh Lục Diệp, trong tay vung lên một thanh đại khảm đao nặng tới 300 cân, cuốn theo khí thế không dễ cản nổi. Phía sau hắn đông đảo thân vệ cũng đồng loạt tiến lên. Linh lực khởi động, Lục Diệp lập tức nhận ra tên này có tu vi linh khê cảnh tầng thứ nhất. Không hổ là thủ lĩnh Hắc Cân Quân, tồn tại trị giá 1 vạn tu la ấn, quả nhiên khác biệt so với tạp binh. Sau thời gian dài kịch chiến, linh lực và thể lực của Lục Diệp quả thật đã tiêu hao rất lớn. Nếu đơn đã độc đấu với thủ lĩnh Hắc Cân Quân, nó không chừng sẽ còn gặp chút phiền phức. Nhưng đáng tiếc, hắn không chỉ có một mình. Gần như ngay lúc thủ lĩnh Hắc Cân Quân chém xuống một đao, Lục Diệp thúc giục linh lực quanh thân mình. Trong nháy mắt, hư ảnh một con rùa lớn chợt lóe lên rồi biến mất. Thủ lĩnh Hắc Cân Quân thoáng sững sờ, hắn tưởng rằng mình đã hoa mắt. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt hắn đã biến, bởi vì một cây trường thương của đối phương đâm thẳng về phía hắn, cuốn theo lực lượng khiến hắn căn bản không thể chống cự, làm cho thanh khảm đao trong tay hắn phải chấn động, đồng thời trung môn mở rộng, mũi thương nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt. Mạng ta xong rồi. Thủ lĩnh Hắc Cân Quân toàn thân lạnh toát, thật sự không dám tin. Sau khi duy trì chinh chiến với cường độ cao trong thời gian dài, đối phương vẫn còn có thể bộc phát ra sát chiêu khủng bố đến vậy. Ngay khi thủ lĩnh Hắc Cân Quân tưởng rằng mình chắc chắn phải chết, trường thương của Lục Diệp hơi lệch xuống dưới, đâm xuyên qua xương quai xanh của hắn, sau đó trực tiếp nhấc bổng cả người hắn lên, mạnh mẽ quăng về phía xa. Cút ngay! Máu tươi bắn tung tóe, thủ lĩnh Hắc Cân Quân trên mặt tràn đầy kinh ngạc bay ra ngoài, rồi nặng nề rơi xuống đất. Trên lầu của cổng thành, ánh mắt vui mừng lẫn kinh ngạc của Tạ Lễ cũng hóa thành kinh ngạc tột độ, khóe mắt giật giật. Hắn ta là đang làm gì? Tạ Lễ nhìn rất rõ ràng, trong khoảnh khắc giao phong vừa rồi, Lục Diệp rõ ràng có cơ hội giết chết thủ lĩnh Hắc Cân Quân, nhưng mà không biết tại sao lại tha cho tụi người này một mạng. Đây là ý gì? Tạ Lễ xem mà không có hiểu. Thủ lĩnh Hắc Cân Quân thân hình cao lớn chật vật rơi xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn thật sự cảm nhận được mối đe dọa của tử vong. Nếu người trẻ tuổi kia muốn, thật sự có thể giết chết mình. Nhưng hắn không biết tại sao đối phương lại tha cho mình một mạng. Dù nghĩ không ra, nhưng thủ lĩnh Hắc Cân Quân vẫn đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Hắn vội vàng đứng dậy, trà trộn vào trong đám đông, chạy như bay về nơi xa. Nơi này không thể nào ở lâu. Một đội kỵ binh như vậy, Hắc Cân Quân của hắn căn bản không có cách nào ngăn. Tiếp tục ở lại, chắc chắn phải chết. Kết thúc tập 499 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.